Chương 979 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử là ngươi tổ tông. Kích động nhiệm vụ, Kỳ Long Phi sẽ đi hoàn thành, hơn nữa, kinh nghiệm hắn thích, mặc dù bây giờ không thể thăng cấp, nhưng là hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn rất hưởng thụ một giây hơn mấy cấp cảm giác, như vậy mới đến được, phải, thoải mái, y cứu mạng a. Cứu mạng a. Tên kia ma nhân lão đảo trốn, thấy Long Phi không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, liền giống bị tử thần đuổi theo như thế. Hắn đời này cũng không có quá sợ như vậy, dọc theo con đường này, Tiểu Thanh đem 3 năm này phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần, thần đế học viện thi đấu sau khi, 18 võ viện viện trưởng vẫn lạc, 8 gã tiên điện trưởng lão vẫn lạc, bọn họ tất cả đều chết ở một cái nhân viên bên trên, người này kêu Long Phi, hắn thật quá lợi hại, bất quá. Rất nhiều người đều do hắn, nếu như không phải là hắn đánh vỡ tiên vực cùng Tây Phương ma vực thăng bằng thực lực, ma tộc đại quân cũng không dám tấn công, bất quá ta cảm thấy hắn là người anh hùng. Hắn là người khác không dám làm sự tình, hắn đánh vỡ quy tắc, cho những thứ kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi người đòn cảnh tỉnh, để cho bọn họ biết thần đế học viện không là bọn hắn nói coi là, thông thiên tiên điện cũng giống như vậy. Long Phi nhìn Tiểu Thanh, nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, ma tộc xâm phạm, này cái sự tình là sớm muộn cũng sẽ phát sinh sự tình, nhưng là... Hắn đại náo thần đế học viện sau khi, trực tiếp để cho ma tộc đại quân trước thời hạn tiến hành, không thể không nói, hắn là lần này tiên vực tai nạn thôi thủ, sau đó... Tiểu Thanh lại nói, ngợi Long Phi thật thật vĩ đại, hắn luyện chế ra thay đổi thiên vũ đại lục đan dược, để cho từng cái võ giả, mỗi một người bình thường trăm họ cũng có thay đổi vận mệnh cơ hội, hắn thật thật vĩ đại, thiên vũ đại lục võ giả ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm tăng lên tới một cái siêu, vượt qua, cảnh giới cao, chẳng qua là võ giả tăng thực lực lên, ma tộc chiến sĩ cũng đi theo tăng thực lực lên, bọn họ tăng lên càng nhanh chóng hơn, Nam Thiên Đan cũng trở thành một đạo vũ khí sắc bén. Rất nhiều người cũng quái Long Phi, nói hắn đánh vỡ thiên vũ đại lục thăng bằng. Nhưng vâng. Ta cảm thấy cho hắn đối kháng, hắn là toàn bộ thiên vũ đại lục võ giả, không có người có thể làm được như thế, hắn có thể, cho nên ta thật rất sùng bái hắn. Tiểu Thanh trong ánh mắt toát ra nóng bỏng sùng bái, Long Phi trong lòng lại vừa là run một cái, thầm nghĩ trong lòng, rồi lại vừa là ta sai sao? Hắn thật không có nghĩ tới những thứ này, thần đế học viện lực lượng chế ước đến ma tộc. Hắn đánh vỡ, ma tộc tấn công tiên vực, Nam Thiên Đan nghịch thiên cải mệnh, có thể để cho mỗi một võ giả thuế biến tiến hóa, nhưng là... Ma tộc chiến sĩ đối với, đúng, Nam Thiên Đan hấp thu nhanh hơn, thuế biến nhanh hơn, bọn họ lực lượng biến được, phải, càng cường đại hơn, cũng bởi như thế, một lần nữa trước thời hạn ma tộc tấn công tiên vực thời gian, ta sai sao? Long Phi tự nói một tiếng, nghe Tiểu Thanh nói những thứ này, nội tâm của hắn trở nên rất trầm trọng, bất kể hắn là đúng hay sai. Tiên vực tai nạn hoặc nhiều hoặc ít đều là hắn tạo thành, nội tâm chặt xuống kỳ hô rê ta không có nghĩ qua có thể như vậy, nhưng là, Long Phi ngửa đầu nhìn không trung, trên bầu trời là thiên ngoại cung, là thông thiên tiên điện, hai quả đấm âm thầm nắm chặt, thầm nói. Thông thiên tiên điện thực lực rõ ràng liền có thể ngăn trở ma tộc đại quân, thái tôn rõ ràng liền. Có thể cùng ma tổ đánh ngang tay, có thể là các ngươi lại ngồi yên không lý đến, theo các ngươi những người dân này cũng là phàm nhân, các ngươi đều là thiên vũ đại lục cao cao tại thượng thần, nếu. Các ngươi không làm. Ta đây liền thay thế các ngươi. Thái Tôn, chờ đó cho ta. Long Phi trong lòng đè một đám lửa, từ hắn bị đánh vào tử vong chi địa thời điểm, này một dạng lửa giận liền mơ hồ thiêu đốt, thấy tiên vực phát sinh những thứ này tình huống bi thảm, rõ ràng là có thể tránh khỏi, nhưng là Thái Tôn không chút nào thành tựu, bọn họ là thần, thần thì sẽ không quản phàm nhân, bọn họ cao cao tại thượng, bình an gối không lo, trong con mắt của bọn họ chỉ có tu luyện trên hết. Vậy có đi bận tâm con kiến hôi sự tình? Tiểu Thanh cảm nhận được Long Phi trên người tản mát. Ra tức giận, đào, ngay đại thúc, ngươi thế nào? Ngươi cũng sùng bái Long Phi sao? Ai, ngay đáng tiếc hắn vẫn lạc. Nếu như hắn vẫn còn ở lời nói, chắc chắn sẽ không để cho ma tộc đại quân đánh thẳng một mạch. Hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp ngăn trở ma tộc đại quân, nhưng là... Hắn chết. Tiểu Thanh thần sắc xuống rất thấp, trên đại lục có rất nhiều võ giả cũng giống như nàng, Long Phi là anh hùng, hắn dám với thần đế học viện, dám với thông thiên tiên điện gọi nhịp, dám đánh phá quy tắc, ở trẻ tuổi người chính giữa, không ít người bởi vì Long Phi mà hưng phấn, lựa chọn càng cố gắng tu luyện, bọn họ coi Long Phi là thành thần tượng, Long Phi nhàn nhạt nói, kể hắn không có chết, hắn trở lại. Tiểu Thanh sững sờ, đạo, vì hắn trở lại. Hắn là ai à? Long Phi không trả lời, cũng vào lúc này. Tên kia ma nhân bỗng nhiên dừng lại, sợ hãi thần sắc không thấy, cướp lấy là hưng phấn, miệt thị cười lạnh, bởi vì sau lưng hắn là một mảnh quân doanh, hơn 10 người ma nhân đã xông lên, kỳ ha ha. Chó má, muốn giết ta. Hôm nay sẽ nhìn một chút người đó chết. Tiểu Thanh mặt liền biến sắc, đạo, ê đại thúc, tệ hại, nơi này là ma tộc đại quân tiên khiển doanh, chúng ta bị bao vây. Thân thể nàng mơ hồ rung lên, nội tâm sợ. Long Phi cười nhạt nói, ngươi nói sai, không là bọn hắn đem chúng ta bao vây, là ta đem bọn họ bao vây. Vừa nói xong, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, trên người sát ý dâng lên, cái nơi này chính là ma tộc đại quân tiên khiển quân. Hừ. Tiểu tử, ngươi nói đúng. Dám giết chúng ta ma tộc chiến sĩ, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Tên kia ma nhân hung hăng nói, chỉ giết cho ta hắn. Hơn 10 người ma tộc chiến sĩ tay cầm xông về Long Phi, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tương biến khắc hắc báo triệu hoán đi ra, đạo, ngày bảo vệ tốt nàng. Nói xong, Long Phi trong nháy mắt biến mất, bóng người nhất huyễn, hắn xuất hiện sau lưng liên tiếp tiếng nổ, đụng, đụng, đụng xông lên hơn 10 người ma tộc chiến sĩ trong nháy mắt toàn bộ bị miểu sát, gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, Long Phi rơi vào tên kia ma nhân trên người, âm lãnh cười một tiếng nói, ngươi nói sai, là ngươi sao chấp cánh cũng khó trốn. Đấm ra một quyền, đánh vào tên kia ma nhân ngực, lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn đánh vào trong trại lính, người nào dám ở ma tộc tiên khiển doanh dương oai. Mười mấy tên ma tộc chiến sĩ lao ra a, Long Phi từng bước một đi lên trước, đứng ở tiên khiển doanh cửa, thanh âm trầm xuống, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, cái tiên khiển doanh cẩu tạp chủng, tất cả đều cho lão tử cút ra đây. Lửa giận trùng thiên, gạt oanh, oanh, oanh, từng vị ma ảnh lao ra doanh trướng, toàn bộ tiên khiển doanh, 18.000 tên gọi ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ, tiên khiển quân đại tướng quân Thạch Phong tay nắm một thanh, hồn dày vô cùng khí tức di tán đi ra, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm cửa Long Phi. Ánh mắt trầm xuống, quát ra một tiếng, "Ngươi người này chó má là ai? Dám đến ta tiên khiển quân dương oai? Ta xem ngươi là chán sống." Long Phi lại tay vồ một cái, đồ long đao triệu hoán đi ra, vác lên vai, cười lạnh một tiếng, đạo, "Ngươi lão tử là ngươi tổ tông." Giết. Số từ 1741.